Chỉ khi Tưởng Viễn Chu cũng chắc chắn Lâm Lâm không phải con mình thì chúng ta mới có thể có được sự yên ổn thực sự về chuyện của con. Một chuỗi dài tin tức đi ra, Hứa Tình Thâm ít nhiều cũng thông minh, nghe một lần đã hiểu hết. Khi gọi điện cho Tưởng Viễn Chu, Hứa Tình Thâm đã dùng số khác. Anh nói alo xong, Hứa Tình Thâm liền đi thẳng vào vấn đề, nói muốn gặp anh. Người đàn ông cho rằng mình nghe nhầm. Tình Thâm, anh, gocchuyenaudio.com, Tưởng, gặp nhau ở chỗ lúc trước đi tối nay, 7 giờ được không? Được, với chuyện này, Tưởng Viễn Chu trả lời rất dứt khoát. Sau khi tan làm, Hứa Tình Thâm từ bệnh viện chạy qua kia. Cô sợ không kịp giờ nên đã hẹn giờ trễ hơn, không ngờ tới nơi cũng mới 6 giờ hơn. Hứa Tình Thâm gọi đồ uống trước, phục vụ vừa bưng lên thì không ngờ Tưởng Viễn Chu cũng đã tới. Người đàn ông thấy cô tới sớm như vậy, anh kéo ra ghế ra ngồi xuống. Không phải đã hẹn 7 giờ sao? Hứa Tình Thâm nhìn anh chằm chằm, Tưởng Viễn Chu cũng không cảm thấy xa lạ với ánh mắt ấy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hình như gần đây anh cũng đâu có đắc tội cô. Cảm xúc của Hứa Tình Thâm được ủ ấp rất tốt, đôi mắt hạnh trừng lên, lửa giận từ đáy mắt thiêu cháy, đôi mày đẹp nhăn lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Kết quả giám định có chưa? Vừa lòng không? Người đàn ông mới vừa ngồi xuống đã nghe những lời mà mình chẳng thể hiểu nổi, anh hơi ngẩng mắt lên. Kết quả gì? Anh còn muốn giả bộ phải không? Hứa Tình Thâm nghiêng người tới. Anh cho rằng anh mua chuộc được bảo mẫu thì sẽ có một số việc thần không biết quỷ không hay thật sao? Nghe chẳng hiểu em đang nói gì. Tưởng Viễn Chu ngẫm nghĩ hết khả năng, bởi anh thật sự không thể nghĩ ra được Hứa Tình Thâm chủ động hẹn anh là vì chuyện gì. Hứa Tình Thâm thần sắc vẫn kích động, anh thế nào mà nghĩ Lâm Lâm là con anh được chứ? Có phải anh đang mơ mộng hão huyền không? Trong lòng anh vốn dĩ đã khó chịu, lại còn bị cô không kiêng nể gì mà cắm con dao nhỏ vào như vậy. Tưởng Viễn Chu cũng dương cao âm điệu. Em không cần phải cao giọng với tôi. Ở nhà tôi có camera theo dõi, cả bảo mẫu cũng không biết. Ngày nào đi làm về tôi cũng đều xem lại, vì vậy chuyện chị ta lấy tóc của Lâm Lâm tôi cũng thấy rõ ràng hết rồi. Tưởng Viễn Chu, anh đừng nói với tôi, anh lấy tóc chỉ để chơi thôi đấy. Tưởng Viễn Chu nhìn cô chằm chằm, đôi mắt nheo lại, hai tay đan vào nhau sau vẫn không nhúc nhích, sau một lúc lâu mới cười lạnh ra tiếng. Em nói tôi lấy tóc của Lâm Lâm đi làm giám định. Trừ anh ra còn có thể là ai? Hứa Tình Thâm hỏi lại, trong lời nói của Tưởng Viễn Chu có hơi lạnh. Chuyện khi nào? Hôm thứ hai, ánh mắt Hứa Tình Thâm vẫn trói chặt trên khuôn mặt anh như cũ. Nếu anh có hoài nghi thân thế của Lâm Lâm, anh có thể nói với tôi. Không phải chỉ mấy cọng tóc thôi sao? Tôi có thể hào phóng đưa cho anh thoải mái mà anh không cần phải vòng vèo nhiều như vậy. Tưởng Viễn Chu đã hoàn toàn nghe rõ, vậy là có người nghi ngờ Lâm Lâm là con anh đây mà. Anh còn cho Lão Bạch đi điều tra tôi, đúng không? Không phải vậy, chỉ là... Hứa Tình Thâm ngắt lời anh. Cha được gì không? Cha được Lâm Lâm có quan hệ gì với anh không? Đối mặt với một Hứa Tình Thâm lạnh lẽo thấu xương, công kích như vậy, Tưởng Viễn Chu lại cảm thấy có phần bất đắc dĩ nhiều hơn, chung quy cô cũng không cách nào tĩnh tâm để trò chuyện với anh một cách bình thường. Tình Thâm, tôi không có cho người đi làm chuyện đó. Lâm Lâm là bảo bối của tôi, anh không được làm tổn thương nó chỉ vì nó là con của người khác, có được không? Tưởng Viễn Chu lửa giận đã vọt lên tới lông mày. Tôi nói, tôi không làm. Tôi cũng không muốn tranh cãi với anh, mặc kệ anh có hay không, kết quả cũng như nhau thôi. Người đàn ông nhìn vẻ mặt tức giận của cô, hai người đều dương cung bạt kiếm, rất dễ gây sự, nhưng Tưởng Viễn Chu không muốn gây sự với cô, nếu ở ngoài đã rất khó khăn mới được gặp cô. gocchuyenaudio.com, hà tất phải lãng phí thời gian vào việc cãi nhau. Tôi nếu muốn làm giám định định quan hệ với con gái em thì tôi cũng đã không cần chờ tới bây giờ. Có vài nỗi đau không phải đụng trực tiếp là có thể qua đâu, Hứa Tình Thâm, nếu đó là con tôi tin em sẽ không gạt tôi, em sẽ nói cho tôi biết. Hứa Tình Thâm tay đang đặt trên chiếc ly liền lập tức nắm chặt. Vì sao, tôi nghĩ em hận tôi nhưng cũng sẽ không để con mình gọi người khác là ba đấy chứ. Lồng Hứa Tình Thâm đột nhiên bị xẻo thành một vết thương rất to. Cô uống lên ly nước chanh, cảm thấy trong miệng càng thêm chua xót vô cùng. Hứa Tình Thâm cầm cái túi bên cạnh lên. Nếu anh nói chuyện này không quan hệ tới anh, vậy thì quên đi. Cô nói xong liền đi nhanh thoát khỏi ánh mắt Tưởng Viễn Chu. Tưởng Viễn Chu ngồi im tại chỗ. Lúc lâu sau, người phục vụ đi tới hỏi xem anh có dùng cơm không. Tưởng Viễn Chu nhìn cô ta. Tính tiền đi, trở về Cửu Long Thương, Duệ Duệ đã được người giúp việc mang lên lầu, mới vừa được tắm xong. Lúc Tưởng Viễn Chu đẩy cửa phòng ngủ đi vào liền nghe con khóc. Người đàn ông bước nhanh vào, Duệ Duệ đang dựa vào thành giường, khóc nghe rất đau lòng, anh có chút nôn nóng. Sao lại vậy? Người giúp việc trong tay cầm bình sữa, nhìn qua Duệ Duệ không chịu bú.